Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1069, em gái Mạc thiếu tướng. Góc truyện audio.com, editor Lý Thường Tĩnh hiển nhiên đối Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên cảm thấy thập phần hứng thú, đặc biệt là Mạc Tử Nghiên. Rốt cuộc Diệp Sơ Dương cùng Mạc Tử Nghiên là thật sự rất ra, rõ ràng một sự tình thực nghiêm túc một giây có thể cho ngươi mang oai. Đến nỗi vì cái gì hắn đặc biệt đối Mạc Tử Nghiên cảm thấy hứng thú kia, tự nhiên là bởi vì giữa Mạc Tử Nghiên cùng Tô Dã thật mờ ám. Thường Tĩnh vặn ra nắp bình uống một ngụm nước hỏi. Cô gái tên cô là gì? Thật sự coi trọng Tô huấn luyện viên của chúng tôi. Mạc Tử Nghiên vừa nghe đến đối phương lời này liền biết hắn là muốn tìm bát quái. Vì thế, Mạc Tử Nghiên chớp chớp mắt trả lời nói. Tôi nghệ danh kêu Nancy, còn tên tiếng Trung. Người như Thường Tĩnh thật sự là không thích tên tiếng Anh, hơn nữa hỏi một chút Mạc Tử Nghiên tên thật cũng không có quá phận cả. Tên tiếng Trung là Mạc Tử Nghiên. Phốc, nghe được ba chữ cuối cùng Thường Tĩnh không nhịn nổi, mới vừa uống ngụm nước trong miệng liền trực tiếp phun ra. Ta, Thảo, cô gái này nói gì? Nói cô tên gì? Mạc Tử Nghiên, Thường Tĩnh khiếp sợ phun ra một ngụm thủy sau, lập tức làm bộ sự tình gì cũng không có phát sinh, duỗi tay lau miệng, sau đó mặt vô biểu tình đối với người của tổ tiết mục gật gật đầu. Ngượng ngùng, một màn vừa rồi có thể cắt bỏ hay không? Thường Tĩnh cảm thấy, nếu phát ra ngoài, không khỏi liền quá mất mặt một chút. Bản thân Thường Tĩnh cảm thấy mất mặt, tổ đạo diễn cùng những người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn như vậy. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đạo diễn đối với Thường Tĩnh gật gật đầu. Nhưng mà trong lòng lại theo bản năng tò mò vì cái gì chỉ cần một câu này của Mạc Tử Nghiên khiến cho Thường Tĩnh có phản ứng lớn như vậy. Khoan, chờ một chút, trong lời đồn đại ca của Mạc Tử Nghiên có phải hay không chính là ở đế đô quân khu? Nghĩ như thế, người tổ đạo diễn lại lần nữa nhìn về phía Thường Tĩnh. Quả nhiên, tại một khắc Thường Tĩnh liền dùng ngữ khí thăm dò hỏi. Em gái Mạc thiếu tướng, bạn gái Tô Dã, Mạc Tử Nghiên nghe vậy tiếp tục nháy mắt thập phần vô tội nói. Đúng vậy, Thường Tĩnh, làm sao bây giờ, hắn bỗng nhiên có điểm chân mềm. Vốn dĩ hắn đối với Mạc Tử Nghiên coi trọng Tô Dã liền thập phần cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn biết kỳ thật Tô Dã là có đối tượng. Hơn nữa cái này đối tượng không phải ai khác, đúng là em gái của Mạc Đình Xuyên. Cho nên, thời điểm khi nhìn đến Tô Dã cùng Mạc Tử Nghiên hai người mắt đi mày lại, trong lòng hắn thực hiếu kỳ, quả thật liền giống một vạn con kiến đang bò trên thân thể hắn. Vì thế hắn liền tới tìm hiểu tình huống a, nhưng mà ai biết hiểu biết đến thế nhưng là một cái tình huống như vậy. Thật sự là có chút dọa người. Kia cái kia chị dâu a, ngượng ngùng a, vừa rồi là tôi mắt vụng về, không nhận ra tới. Thường Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Tử Nghiên, kia trong mắt xin tha biểu tình phải có cỡ nào rõ ràng liền có bao nhiêu rõ ràng. Rốt cuộc, vị trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Suy nghĩ một chút vừa rồi hắn đối Mạc Tử Nghiên làm cái gì, Thường Tĩnh liền có loại xúc động muốn chết. Bên này một màn hài kịch làm đám người Ngân Tư Phỉ một bên tức khắc mở to hai mắt nhìn, Ngân Tư Phỉ nhìn Mạc Tử Nghiên, lại nhìn Thường Tĩnh, bỗng nhiên nghĩ tới phía trước giống như nhìn đến quá tên Tô Dã xuất hiện. Lại cẩn thận tưởng tượng. Hoa Thảo, góc truyện audio.com, tên này nhưng còn không phải là phía trước Mạc Tử Nghiên tuyên bố muốn thượng, à không, là muốn theo đuổi quan quân kia sao? Nghĩ đến đây, Ngân Tư Phỉ trầm mặc một cái chớp mắt nhỏ giọng hỏi. Cái đó, Nancy A, huấn luyện viên kia là bạn trai cô A, đúng vậy, chính là cái trai giàu buồn bực kia không sai. Mạc Tử Nghiên xua tay, cách chương.